xuyên qua bức màn che mỏng bên giường, hoàng hậu có thể nhận ra vẻ mặt lạnh nhạt của Dạ Phi Khanh, có chút nóng ruột mở miệng nói, Phi Khanh, con chắc cũng biết tin Âu Dương Vũ đã vào cung. Dạ Phi Khanh giả vờ bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, ồ, vào cung khi nào vậy? Là hôm qua, Thái hậu mời cô ta vào cung, ở lại điện Phương Hoa. Ngữ điệu của hoàng hậu có mang theo một chút tức giận. Dạ Phi Khanh khẽ mỉm cười nói, Thái hậu thực sự rất quan tâm đến cô ấy. Cũng không hẳn, trên mặt hoàng hậu lộ một vẻ phẫn uất. Nếu không phải vì bà ta đã có ác cảm với mình từ trước thì mình cũng không phải bị gò bó thế này. Trên mặt Dạ Phi Khanh vẫn giữ vẻ thản nhiên cứ như chuyện mà hoàng hậu vừa rồi đề cập đến hắn chẳng thèm để tâm. Cách một bức màn mỏng, hoàng hậu đưa mắt quan sát gương mặt Dạ Phi Khanh nói, Phi Khanh, con biết nay Phi Hy bị nhốt vào trong cung cấm chỉ là tạm thời thôi, trong lòng hoàng thượng vẫn luôn đinh ninh nó vô tội, là bị oan cho nên sẽ có một ngày hoàng thượng hiểu thấu rõ ràng mọi chuyện, sẽ trả tự do cho nó ngay thôi. Dạ Phi Khanh bày ra bộ mặt thương tiếc, phụ họa nói, Phi Khanh cũng biết tứ ca nhất định là bị oan nhưng lại không tìm ra cách nào để cứu huynh ấy. Hoàng hậu nào có nhìn rõ được bộ mặt thật của Dạ Phi Khanh, có nên chớp thời cơ tiếp tục nói, mà con biết không, con đường sự nghiệp sau này của Phi Bạch ắt sẽ gặp nhiều chông gai nhưng con đường của Phi Hy sẽ không như thế nếu như có sự giúp sức của Phi Khanh lúc này, đợi đến ngày nó tìm lại được tự do, việc tận hưởng vinh hoa phú quý, địa vị đối với con mà nói thì dễ như trở bàn tay. Hoàng hậu nói xong những lời này liền đưa mắt đánh giá sự thay đổi nét mặt của Dạ Phi Khanh, muốn nhìn thấy được bộ dáng động tâm của hắn. Dạ Phi Khanh cảm nhận được ánh mắt của hoàng hậu, không khỏi cười nói, có vẻ như hoàng hậu nương nương rất tin tưởng Phi Khanh, luận về năng lực mà nói, Phi Khanh còn kém xa nhị ca rất nhiều, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa thể lật đổ được thế lực của Dạ Trọng Hoa. Hoàng hậu có biết một chút năng lực của Dạ Phi Khanh, vì khi trước nhờ có Phi Khanh ra tay hiến kế mới có thể cứu Phi Hy thoát được một mạng cho nên bây giờ nàng cũng không muốn nói chuyện vòng vo với hắn, muốn đối phó với Dạ Trọng Hoa thì phải đánh vào điểm yếu của hắn, mà điểm yếu của hắn chính là vợ hắn Âu Dương Vũ. Loại phụ nữ nham hiểm như Âu Dương Vũ dưới sự coi trọng và yêu quý của Thái hậu kia thì quả thực rất khó giải quyết cô ta. Phi Khanh, con có cách nào không? Dạ Phi Khanh chỉ nhợt nhạt cười, ôn nhuận thanh nhã nói, hoàng hậu nương nương không cần phải khổ tâm như vậy, người phụ nữ mang thai sợ nhất chính là việc đi đứng không cẩn thận, nếu như để nỗi sợ hãi này xảy ra, đương nhiên đứa bé kia cũng đừng mong có cơ hội nhìn thấy mặt trời. Hoàng hậu nhìn nét mặt thản nhiên thanh thiển đó liền hiểu rõ được ý tứ của hắn, đột nhiên nở nụ cười, Phi Khanh nói phải lắm. Dạ Phi Khanh nâng ly trà lên, tinh tế thưởng thức, làm ra vẻ hồn nhiên như không có một màn thảo luận vừa rồi. Sau khi Dạ Trọng Hoa bị Thái hậu đuổi đi, Âu Dương Vũ cùng dùng xong bữa sáng với Thái hậu, hai bà cháu quyết định đi dạo quanh viện để hít thở khí trời. Bên trong viện không thiếu gì các loài hoa đẹp, mặc dù so với hoa mà Dạ Trọng Hoa trồng thì vẫn không được coi là đặc biệt. Tâm trạng Âu Dương Vũ rất tốt cho nên đi dạo vài vòng tận hưởng khí trời. Vì đã được bố trí canh phòng nghiêm mật cho nên Âu Dương Vũ cũng ít cảnh giác. Đi được một đoạn Thái hậu vì có chút mệt nên dặn dò Âu Dương Vũ vài câu sau đó trở về phòng. Còn nàng thì thả lỏng người đi cùng với Trúc Lục. Nàng không ngừng lấy khăn lau mồ hôi cho Âu Dương Vũ. Vương Phi, người mệt chưa? Hay là chúng ta trở về đi? Âu Dương Vũ lắc đầu. Từ hôm nàng mang thai đến nay bị Dạ Trọng Hoa bảo vệ quá mức thắt chặt cho nên rất ít khi được đi dạo thoải mái thế này. Ở cổ đại việc sinh con là một trong những chuyện đòi mạng, nếu như không thường xuyên đi lại thì về sau sẽ không thuận lợi cho việc sinh đẻ. Hai người cứ ung dung tản bộ cho đến khi đột nhiên nghe được tiếng mèo kêu vang vẳng trong không khí. Còn chưa kịp định thần lại thì từ trong bụi cây một con mèo đen bất ngờ nhảy ra giơ móng vuốt xông về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ bị tình huống trước mắt bất ngờ ập tới, không kịp phòng bị, theo bản năng lui ra sau vài bước. Trúc Lục đứng một bên chứng kiến sự tình cũng hét lên một tiếng, tay không ngừng kéo Âu Dương Vũ lui ra phía sau. Trúc Lục thì không phát hiện, nhưng Âu Dương Vũ phát giác ra được có một bóng người vừa mới lướt qua phía sau mình. Trúc Lục nắm lấy Âu Dương Vũ giật lui ra sau thì đột nhiên bàn chân dẫm phải gì đó trơn trượt, không dám ảnh hưởng đến Âu Dương Vũ cho nên lập tức theo bản năng thả tay chủ tử mình, cả người theo quán tính ngã bật ra sau. Âu Dương Vũ cố gắng đứng vững, ánh mắt phức tạp nhìn bộ dáng đáng thương, đầy hoảng sợ của Trúc Lục, đáy mắt lướt xuống dưới đất. Không hay rồi, là hạt tràng, hẳn ai đó nhân lúc nàng bận đối phó với con mèo đã giải nó ra. Âu Dương Vũ quay đầu, phát hiện con mèo đen vừa nhào tới hụt ban nãy lại bắt đầu đợt tấn công khác. Nàng thuận thế một tay ôm lấy bụng, một tay định chống xuống dưới đất nhào một vòng trên không trung. Thế nhưng chân lại vô ý giẫm mấy hạt tràng bên cạnh. Biết chắc là không ổn, nàng theo đà ngã sấp xuống, tay theo bản năng định bắt lấy từ gì đó chống đỡ, nhưng không có thứ gì có thể giúp nàng cứu vãn được tình hình này cả. Vì lực rơi quá lớn cho nên Trúc Lục cảm thấy toàn thân đau nhức, đứng lên không nổi, chỉ bất lực sợ hãi thét lên chói tai, "Vương phi!" Âu Dương Vũ từ từ tiếp nhận hậu quả trước mắt. Đột nhiên một bóng người lướt qua, nhanh như tia chớp ôm lấy Âu Dương Vũ giữ chặt trong lồng ngực mình, sau đó tiện đà xoay hai vòng trên không rồi tiếp đất. Giả Trọng Hoa đưa cánh tay rắn chắc giam giữ Âu Dương Vũ cẩn thận vào vòm ngực mình. Trên mặt hắn không giấu đi được sự phẫn nộ, tức giận chưa từng có. Hắn vung chân đá phăng con mèo đen kia, một tiếng mèo kêu lên thê thảm, sau đó nằm im bất động. Không khó để có thể nhìn ra được từng ngón tay Giả Trọng Hoa đang ôm lấy Âu Dương Vũ dần dần run lên. Nếu như hôm nay Hoàng thượng không chịu hắn vào cung bàn bạc một số chuyện công, nếu như hôm nay vì không ngừng lo lắng cho nàng, không ngừng nhớ nàng muốn ghé thăm nàng, nếu như... Bao nhiêu câu tu từ nếu như lần lượt hiện ra trong đầu Giả Trọng Hoa. Hắn căng thẳng, kinh hoàng, sợ hãi. Là lần thứ hai hắn cảm thấy nỗi sợ hãi bủa vây quanh người hắn kể từ sự kiện hắn biết hắn mất Vũ Nhi hôm ở Tuyết Sơn. Cả sống lưng của hắn lạnh đi, giống như băng tuyết vĩnh viễn trên đỉnh núi ngay khi hắn quay lại nhìn thấy một màn mà hắn tuyệt đối chưa bao giờ dám tưởng tượng ra trong đầu mình. Hắn biết nàng không phải toàn năng, một giây sau khi chứng kiến, hắn lập tức nhảy lên cứu nàng. Nếu như hắn chậm một bước, nếu như Vũ Nhi của hắn ngã xuống đó, nếu như... Hắn không dám nghĩ đến hậu quả sau đó. Cả người hắn bây giờ cứng đờ, giống như bị sét đánh. Hai cánh tay hắn ôm chặt lấy Âu Dương Vũ như để an ủi hắn, như để hắn cảm nhận được nàng vẫn an toàn, vẫn còn nguyên vẹn trong vòng tay hắn, như để hắn không còn cảm thấy kinh hoàng với khoảnh khắc vừa rồi. Tiếng mèo đen kêu lên đã thành công trong việc gây sự chú ý đến vài vị ma ma đi ngang qua. Bọn họ đều cảm thấy lạnh sống lưng lên. Mắt nhìn thấy Ninh Vương gia ôm lấy Vương Phi che chở liền mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lập tức bẩm báo toàn bộ chuyện vừa xảy ra đến Thái Hậu. Thái Hậu nghe xong cũng bị kinh động không ít, gấp gáp lao đến hiện trường. Mặc dù không được chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng nhìn thấy gương mặt tái mét của Giả Trọng Hoa ít nhiều cũng đoán ra vài phần, ngón tay cũng run rẩy theo. Ngày thường Giả Trọng Hoa luôn ra lạnh nhạt hờ hững, chưa từng thấy thằng nhóc giận dữ thế này bao giờ. Bà không khỏi tức giận thay hắn, tại sao lại có thể xuất hiện mèo đen trong Phương Hoa Điện, khiến cho Vũ Nhi của bà suýt chút nữa gặp chuyện không may thế kia. Giả Trọng Hoa giờ phút này không thể nhường nhịn bất kỳ ai thêm một giây một phút nào, lạnh giọng phán, Hoàng tổ mẫu, Vũ Nhi không thể ở lại đây. Giả Trọng Hoa không hề quan tâm đến phản ứng của Thái Hậu thế nào, lạnh lùng quay lưng ôm Âu Dương Vũ mang ra ngoài. Mặt mày Thái Hậu biến sắc, nhưng cũng không có ý định ngăn cản hắn, là lỗi của mình, mang Âu Dương Vũ vào trong cung cứ nghĩ sẽ dùng mọi nguồn lực tận tâm chăm sóc cho nó, thế nhưng còn chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện không hay như vậy. Lúc này bà lão như nàng không có tư cách để tranh giành quyền nuôi vợ nó nữa, vì chỉ có thằng nhóc Dạ Trọng Hoa mới có đủ khả năng để che chở nửa quãng đời còn lại của con bé. Chuyện xảy ra vừa rồi khiến Âu Dương Vũ bị dọa không ít, vào lúc cần thiết nhất, đột nhiên xuất hiện một vòm ngực mà nàng hằng khao khát, cảm giác an toàn sinh ra một cách tự nhiên. Dù thế giới ngoài kia có nguy hiểm cỡ nào thì chỉ cần có hắn bên cạnh, dù cho con tim có bất an, hoảng sợ thì nàng cũng sẽ dễ dàng bình tĩnh lại. Âu Dương Vũ ngước mắt lên, nhìn vào chiếc cằm vuông vắn của người đàn ông, đôi mắt sâu thẳm đen láy kia còn chứa một tia giận dữ, mày vẫn còn nhăn lại không rất khó coi, là chàng ấy, gương mặt tuấn tú mà quen thuộc ấy, chàng ấy vẫn luôn bên nàng, là không ngừng lo lắng cho nàng, cho dù nàng không ở bên cạnh hắn. Thấy Dạ Trọng Hoa cứ giữ khuôn mặt lạnh tanh như muốn giết người ôm mình đi ra ngoài, định trấn an hắn rõ ràng rằng mình vẫn ổn, có thể tự mình đi được, nhưng con ngươi sâu thẳm của hắn càng u tối, thâm sâu khó lường hơn. Theo động tác của hắn, không khó để nhìn ra nội tâm bất ổn cùng nguy hiểm dị thường. Ta thật sự không sao, thật mà. Âu Dương Vũ thấy gương mặt tràn đầy phẫn hận của hắn, biết hắn bị chọc tức không hề nhẹ, liền vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt khó chịu của hắn, mở miệng trấn an, không sao mà. Lần sau còn có ý định rời xa ta, nàng cũng đừng hòng. Dạ Trọng Hoa bất vi sở động, chỉ nhanh hơn dưới chân bộ pháp. Âu Dương Vũ biết hắn một khi nói như vậy chắc chắn sẽ làm, nên đành biết im lặng nương tựa vào sức mạnh của hắn. Ánh mắt vẫn dán lên gương mặt lạnh nhạt của hắn, trong lòng ngập tràn cảm xúc, cảm động có, hạnh phúc có, an toàn có, ngọt ngào cũng có. Gặp được hắn, cưới được hắn, dựa dẫm vào hắn, mọi thứ thật tốt. Thái hậu đứng trong hoa viên một lúc lâu, trong mắt xuất hiện một tia tức giận. Sự việc hôm nay chắc chắn phải điều tra thật rõ ràng, là tên nào to gan dám không coi thái hậu nàng ra thứ gì, dỡ trở trên địa bàn của mình, làm tổn thương Vũ Nhi. Người của thái hậu hành động cũng rất mau lẹ, lập tức đã điều tra được vài manh mối. Sáng sớm hôm nay có một nha hoàn ở trong cung hoàng hậu đi bắt mèo, và con mèo đó không xa lạ chính là thủ phạm đã bị Dạ Trọng Hoa đá một cước lăn đùng ra chết kia. Và dù người của thái hậu có lợi hại đến mấy thì cũng không thể điều tra được ngũ hoàng tử Dạ Phi Khanh là người đứng sau vụ này. Ngũ hoàng tử làm vô cùng sạch sẽ giảo hoạt, một chút dấu vết cũng không hề để lại. Xưa nay hoàng hậu luôn có ý định hãm hại Âu Dương Vũ, cho nên thái hậu lập tức xác định kẻ chủ mưu không ai khác ngoài cô ta. Thái hậu phẫn nộ quát với Mama, lôi hoàng hậu đến đây cho ai ra. Hoàng hậu hình như đang bị bệnh. Mama có chút chần chừ, thời điểm này có vẻ không hay nếu gọi hoàng hậu đến. Ai ra không cần biết, thậm chí có nhấc cả cái giường lên cũng lôi cô ta đến gặp ai ra. Ngay bây giờ, lúc này thái hậu bị chọc giận đến đỏ bừng mặt. Nếu hôm nay không dạy dỗ cô ta, thì cái cục tức này nàng nuốt không trôi. Bị thái hậu truyền như vậy, hoàng hậu có không muốn đi cũng không thể. Một lúc sau, hoàng hậu được Tử Uyển dìu dắt vào điện Phương Hoa. Còn chưa kịp hành lễ thì đã nghe một tiếng bạo giống của thái hậu. Quỳ xuống, thái hậu tức giận ra uy, thở hổn hển. Hoàng hậu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, quỳ gối xuống, ngẩng đầu lên nhìn thái hậu. Không biết nô tỳ đã làm sai chuyện gì. Sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, mặc dù đã được trang điểm để che lấp đi khiếm khuyết nhưng vẫn tiều tụy như cũ. Hừ, cô làm cái gì cô còn không biết sao? Ai ra thật sự không thể tưởng được, tâm địa của cô lại độc ác đến mức này. Vũ Nhi đang mang thai, cô có biết suýt nữa đã giết chết đứa bé rồi không? Suýt chút nữa, vậy vẫn chưa thành công sao? Trong mắt hoàng hậu lóe lên một tia thất vọng nhưng lập tức che giấu đi. Mẫu hậu hiểu lầm nô tỳ rồi, nô tỳ vẫn luôn ở Trung Túy cung dưỡng bệnh, bình thường đều mơ hồ nào biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu bình tĩnh trả lời. Thái hậu lạnh lùng nói, không biết xảy ra chuyện gì, muốn tận mắt ai ra mang nhân chứng và vật chứng ra thì cô mới ngoan ngoãn chịu thừa nhận sao? Ai ra không đưa chứng cớ ra là đã giữ mặt giữ mũi cho cái địa vị hoàng hậu của cô rồi. Nếu cô còn khăng khăng chối đẩy thì ai ra lập tức phế đi ngôi vị hoàng hậu của cô. Hoàng hậu thấy cái ghế hoàng hậu của mình có nguy cơ bị tước bỏ liền hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thái hậu, khẩn thiết nói, mẫu hậu, nô tỳ quả thật không biết. Thái hậu thấy hoàng hậu vẫn cứ một mực nói dối, cũng tức đến cùng cực, ai ra hỏi cô, con mèo kia do ai nuôi? Lời vừa nói ra, hoàng hậu lập tức phản bác, có thể đó là mèo hoang vô tình chạy nhầm vào trong hoàng cung. Hơn nữa nô tỳ suốt ngày nằm dưỡng bệnh trên giường, lấy đâu ra sức lực để nuôi bất cứ con vật gì, hay là có người nào đó trong cung cảm thấy buồn chán nên mới nuôi mèo giải khuây. Mẫu hậu, nô tỳ không hiểu rõ con mèo thì có liên quan gì đến Vũ Nhi, còn dám khoác lác. Thái hậu cười lạnh một tiếng, nói, loại phụ nữ rắn rết như cô, từ hôm nay cho đến ngày Vũ Nhi sinh con, cô tuyệt đối không được bước chân ra khỏi Trung Túy cung nửa bước, cũng không được phép gặp bất cứ kẻ nào. Hoàng hậu hoảng hồn không tin được ngẩng đầu lên, sau đó ngã ngồi xuống đất. Thái hậu vì an nguy của Âu Dương Vũ mà cấm túc mình, đường đường là một mẫu nghi thiên hạ, so với một nha đầu ở Đông Tấn Quốc còn kém xa. Sợ hãi cùng nhục nhã, hai thứ cảm giác đan xen khiến cho hoàng hậu vốn sức khỏe không được tốt lập tức không chống đỡ được, ngã nằm ra đất hôn mê bất tỉnh. Thái hậu chỉ hờ hững lên tiếng, đưa hoàng hậu trở về. Tử Uyển đứng một bên chứng kiến một màn như vậy cũng lạnh run, thái hậu sao có thể tức giận đến mức phải cấm túc hoàng hậu nương nương. Nàng không dám nhiều lời, vội vã hành lễ sau đó dìu hoàng hậu đang hôn mê trở về. Sau khi giáo huấn hoàng hậu xong, trong lòng thái hậu vẫn không ngừng sợ hãi, nàng mời riêng Âu Dương Vũ vào cung, muốn tạo không gian tốt nhất cho nó vậy mà lại để xảy ra chuyện này. Nếu Dạ Trọng Hoa không tới kịp thời thì chỉ sợ cả hai mẹ con Vũ Nhi. Lành ít dữ nhiều, không biết bây giờ Vũ Nhi thế nào, nàng vừa rồi không rõ sắc mặt của nó. Càng nghĩ càng lo lắng, thái hậu phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, tự mình ra cung đi đến phủ Ninh Vương. Chỉ có tận mắt chứng kiến tình hình Vũ Nhi thế nào mới khiến mình an tâm được. Sau khi được Dạ Trọng Hoa ôm trở về Ninh Vương phủ thì không lâu sau liền nghe tin Thái Hậu đến, định đứng dậy chào hỏi thì bị Thái Hậu ngăn lại. Thái Hậu thấy Âu Dương Vũ không có việc gì, lo lắng cũng vơi bớt đi, nặng nề thở dài một hơi, tảng đá nặng trên đầu như được ai đó dở bỏ xuống. Và đương nhiên anh chồng Dạ Trọng Hoa nào đó sau khi chứng kiến chuyện kinh hách vừa rồi cũng không có ý định để Âu Dương Vũ ở một mình. Thấy Thái Hậu đến, không chào hỏi cũng không hành lễ, chỉ im lặng ngồi đó xem bà ấy trở thành không khí. Thái hậu nhìn Dạ Trọng Hoa như vậy, biết thằng bé tức giận, cũng biết lỗi là do mình, hối lỗi nói, Phi Bạch, là ai ra không đúng. Đừng trách bà già này, bây giờ ai ra giao vợ con cho con, cố mà chăm sóc Vũ Nhi. Dạ Trọng Hoa biểu tình lãnh đạm, cử chỉ lạnh lùng, mỗi lời nói của Thái hậu hắn không thèm để vào tai. Âu Dương Vũ thấy thế, cảm thấy không khí có chút xấu hổ, bèn nhịn không được cười rộ lên, Trọng Hoa, chuyện này không phải lỗi của Hoàng Tổ Mẫu, chàng đừng giận bà ấy nữa. Dạ Trọng Hoa quét đôi mắt sắc nhọn về phía Âu Dương Vũ, không phải lỗi của bà ta, là lỗi nàng giở trò đau bụng này nọ, tố cáo hắn để thoát khỏi vòng bảo vệ của hắn, muốn ở với bà lão đó. Đồ ngốc nàng bộ không biết bên trong cung có biết bao người luôn tìm mọi cách hãm hại nàng sao. Đồng ý cho nàng đi bởi vì hắn biết nàng khó chịu, muốn thuận theo ý nàng. Nhưng bây giờ hắn tuyệt đối cho nàng biết thế nào là giam cầm thật sự. Thái hậu vô cùng áy náy với chuyện phát sinh ngày hôm nay. Lập tức chân thành nắm lấy tay Âu Dương Vũ cười nói. Không sao, nhìn thấy bộ dáng Phi Bạch khẩn trương vì con như vậy, ai ra an tâm rồi. Còn nói. Hai bà cháu các người giỏi lắm. Âu Dương Vũ mím môi mỉm cười. Dạ Trọng Hoa. Bây giờ chàng toàn quyền được ức hiếp ta. Toàn quyền được chăm sóc ta. Chàng hài lòng chưa? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 166. Con à, cha sẽ trở về nhanh thôi. Dường như Tây Lăng Quốc không hề có mùa thu. Đã mấy tháng dòng phải chịu đựng khí hậu nóng bức thì đột nhiên khí lạnh ập đến. Từ sau khi phát sinh chuyện kinh dị con mèo đen suýt chút hại Ninh Vương Phi thì Dạ Trọng Hoa vốn bảo vệ Âu Dương Vũ giống như bảo bối nay lại càng quản chế, canh chừng bảo vệ nàng giống như Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn biết nàng là người yêu thích tự do, không thích bị gò bó nên cố gắng dành khoảng thời gian rỗi của mình hầu nàng đi dạo. Còn nếu hắn bận, không thể bên cạnh nàng thì hắn sẽ cử ám vệ bảo hộ xung quanh, để đề phòng bất trắc, lại còn cho thêm vài tên thị vệ theo hầu trực tiếp. Và việc Thái hậu luôn miệng đòi triệu kiến Âu Dương Vũ đến chơi, vâng, đương nhiên không được sự đồng ý của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ có muốn đi đến mấy hắn tuyệt đối cũng không cho phép. Ánh mắt Âu Dương Vũ có chút buồn bực bất đắc dĩ. Chàng thật là, đừng giận hoàng tổ mẫu nữa. Đôi mắt Dạ Trọng Hoa nhìn Âu Dương Vũ ôn nhu, đáy mắt ánh lên sáng như viên ngọc châu, mang theo đó là một chút giảo hoạt. Phải dùng biện pháp này thì bà ta mới không ương bướng ép nàng rời khỏi ta. Âu Dương Vũ thật sự không còn lời nào để nói với hắn, chỉ tựa vào đầu giường, hai mắt khép hờ, tỏ vẻ không nghĩ để ý đến Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa cũng biết từ sau khi Âu Dương Vũ mang thai, tâm tình rất dễ thay đổi, nên hắn luôn cố gắng tìm mọi cách tránh dỗ dành nàng. Hắn ngồi bên giường, vươn tay xoa nhẹ gương mặt trắng hồng của nàng, cho dù nàng có muốn ở đâu, nhưng ở nơi đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Hay nói cách khác, không dưới sự bảo vệ của ta, ta không cách nào bình tĩnh mà lo lắng cho nàng. Nàng biết không, trong đời ta chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc đó cả. Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng mà áp trán mình thân mật nơi trán nàng, mắt đối mắt nhìn nàng, thậm chí nàng có thể thấy được gương mình của mình phản chiếu trong mắt hắn. Âm thanh nhẹ nhàng mà chắc nịch của hắn vang lên, Ngũ Nhi, hứa với bổn vương, đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả, ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn vương. Âu Dương Vũ nhìn không được vươn tay ôm chầm lấy hắn. Trọng Hoa, vậy còn Thái Hậu? Đừng quan tâm đến bà ấy, chẳng qua thì chỉ chịu cô đơn chút thôi. Bổn vương đã gọi Diêu Nhi đến làm bạn với bà ấy rồi. Đột nhiên Dạ Trọng Hoa nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên quan tâm hỏi, Vũ Nhi, nàng đói bụng không? Âu Dương Vũ vừa nghe Dạ Trọng Hoa hỏi xong thì cảm thấy có chút khó chịu. Chính vì lý do tên chồng ngốc Dạ Trọng Hoa này luôn buộc nàng ăn này ăn nọ nên mới chạy trốn vào cung ở. Mặc dù nàng biết hắn là người của công việc, của quốc sự, mấy chuyện sinh đẻ chăm sóc vợ mang thai này hắn mù tịt hoàn toàn, chỉ có mấy kiến thức giáo điều như ăn càng nhiều càng bổ, hay không được hoạt động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi là áp dụng triệt để và vô cùng hiệu quả. Nhưng từ sau khi hắn ôm nàng về phủ, dường như hắn không ép nàng phải ăn đồ bổ nữa, nhưng thỉnh thoảng Dạ Trọng Hoa vẫn quan tâm hỏi han nàng cần ăn thứ gì không, hỏi nàng có đói bụng không, có muốn ăn cái gì không. Vì đang trong kỳ nôn nghén nên khoảng thời gian nhạy cảm này nàng chẳng nuốt nổi thứ gì. Sáng nay thì phản ứng càng nghiêm trọng hơn, cứ ăn gì thì nôn ra đấy. Vừa mới qua vài canh giờ thì Dạ Trọng Hoa lại hỏi nàng có muốn ăn gì không. Trúc Lục nói buổi sáng nàng vẫn nuốt trôi thứ gì, có đói không? Ta sẽ gọi người xuống bếp làm cho nàng. Không muốn ăn, cứ ăn thì lại nôn ra. Âu Dương Vũ liên tục xua tay, cứ như sợ Dạ Trọng Hoa ép buộc nàng, gấp gáp đến mức vươn tay ôm chặt lấy tay hắn. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của nàng, trong lòng vừa buồn cười vừa lo lắng, rồi hắn xốc chăn lên đặt tay lên bụng thủ thỉ, con xem mẹ con đó. Tính tình càng lúc càng giống trẻ con. Hắn đau lòng vuốt ve gương mặt nàng. Thế nào? Cảm thấy trong người không thoải mái. Ta lập tức đi gọi Thái Oai. Nói xong định đứng dậy đi ra ngoài. Âu Dương Vũ vội vàng ôm chặt lấy tay Dạ Trọng Hoa, kéo hắn ngồi bên cạnh mình, tựa đầu vào vòng ngực rắn chắc của hắn, nhỏ giọng nói, không cần đâu, uống chút thuốc rồi sẽ không sao. Dạ Trọng Hoa cũng quên mất vợ mình đã từng là một thần y. Chỉ nhìn thấy gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống của nàng, hắn không khỏi đau lòng. Hắn nắm chặt tay Âu Dương Vũ, đồ ngốc, ăn uống không vô thì sức khỏe của nàng phải làm sao đây? Sắp làm mẹ đến nơi còn cứ cố chấp như vậy khiến hắn không thể không ngừng bất an. Vũ Nhi, trước hết cứ nghỉ ngơi, ta gọi người mời Thái Y đến. Vương Thái Y nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bởi vì bị gọi gấp gáp nên hắn vừa đi vào vừa thở hổn hển. Và thậm chí Dạ Trọng Hoa còn không hề hài lòng với tốc độ chậm chạp của lão, nhíu mày thấp giọng hỏi, Vương Thái Y, chậm một chút nữa thì ông phải trả giá cho việc đã khiến bổn vương mất kiên nhẫn, mau đến xem Vũ Nhi thế nào, vì sao nàng cứ ăn gì thì lại nôn ra đó. Âu Dương Vũ thầm than, Dạ Trọng Hoa à, chàng không cần phải làm quá như vậy đâu, ta thật sự không sao mà. Vương Thái Y lấy lại bình tĩnh, ơn trời, nhanh thế này rồi mà cũng bị Ninh Vương uy hiếp, nếu còn chậm thêm vài giây thì tiền đồ của hắn coi như đi tong. Hắn đến gần xem mạch cho Âu Dương Vũ, hỏi chút tình hình gần đây sau đó mới nói, thưa vương gia, không có gì nghiêm trọng, chỉ là đang trong thời kỳ nôn nghén, là một hiện tượng phát sinh rất đỗi bình thường của người phụ nữ mang thai, qua một thời gian sẽ không còn nữa. Giả Trọng Hoa cau mày, khó chịu nghĩ ngợi. Cái gì mà thời kỳ nôn nghén, rồi không nghiêm trọng, vợ hắn sắp thiếu dinh dưỡng tới nơi rồi. Âu Dương Vũ cười nói với Vương Thái Y, vất vả cho Vương Thái Y, Vũ Nhi hiểu. Giả Trọng Hoa đương nhiên là không chấp nhận được, bản tính bức ép người trỗi dậy, hắn không thể nào trơ mắt nhìn Âu Dương Vũ chịu khổ được. Hắn đè tay mình lên vai Vương Thái Y, đôi mắt u ám đầy chết chóc như diêm la, dữ tợn hỏi, Vương Thái Y, phải nghĩ biện pháp cho bổn vương. Bổn vương không nghe lọt được mấy chữ không có gì nghiêm trọng. Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Giả Trọng Hoa, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt bị dọa đến sợ hãi trắng bệch của Vương Tê. Thật đáng thương cho hắn, là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ nể mặt ai, cũng không coi ai ra gì ngoại trừ một người, đó chính là Ninh Vương. Mỗi lần hắn nhìn vào ánh mắt sắc bén nhìn thấu lòng người của ngài ấy, không những không sợ hãi mà còn muốn chạy trốn thật xa khỏi khí thế bức người của ngài. Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng hoảng sợ vì bị dọa của Vương Thái Y, nhìn không được trừng mắt liếc Giả Trọng Hoa, phân phó với Trúc Lục, Trúc Lục, tiễn Vương Thái Oai. Trúc Lục lên tiếng đáp rồi đi ra ngoài. Âu Dương Vũ kéo ống tay áo Giả Trọng Hoa, chẳng làm như vậy sẽ dọa người khác sợ đến ngất tại chỗ mất. Ta cam đoan từ nay về sau ông ta không dám đến gần chàng nữa đâu. Giả Trọng Hoa không quan tâm đến dáng vẻ trêu ghẹo của Âu Dương Vũ, trên mặt không xua đi được lo lắng nhìn Âu Dương Vũ, thật sự không có biện pháp. Âu Dương Vũ nhìn vào đôi mắt tìm kiếm hy vọng của hắn gật gật đầu, ngay cả nàng có y thuật cao đến đâu thì việc nôn nghén trong quá trình mang thai thì không thể tránh khỏi, càng không có biện pháp giải quyết. Nàng cũng có một ít thuốc trị liệu đặc biệt, nhưng có vẻ như không hợp với thể chất của nàng. Giả Trọng Hoa chỉ biết thở dài, gọi Trúc Lục mang cho Âu Dương Vũ bát canh hầm tổ yến. Âu Dương Vũ đành cố gắng miễn cưỡng uống nửa bát canh, sau đó cùng Giả Trọng Hoa đi dạo quanh sân vài vòng rồi trở về ngủ. Giả Trọng Hoa ngồi bên cạnh giường nhìn người con gái mình yêu đang an giấc trên giường, hàng mi cong dài như lá liễu, đôi mắt trong suốt như biển xanh sâu thẳm. Làn da tuyết trắng của nàng vì mang thai nên càng thêm bóng bẩy, mịn màng toát lên nét thơ ngây, đáng yêu. Hắn nhìn không được cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Vì Giả Trọng Hoa có việc cần giải quyết cho nên vội vàng rời khỏi phủ. Trước đó hắn còn dặn riêng với Trúc Lục chăm sóc chu đáo cho Âu Dương Vũ. Không biết mỗi ngày Giả Trọng Hoa phân phó cho Trúc Lục cái gì, phân phó loại công việc gì mà khiến cho lỗ tai của nàng sắp quấn bệnh thành kén. Nhưng phải ghi lòng tạc dạ những lời căn dặn của Ninh Vương. Nếu Vương gia cảm thấy không hài lòng, mất hứng thì hậu quả nàng phải gánh chịu chính là ăn không ngon, ngủ không yên. Tiểu Nặc thấy y bào của Giả Trọng Hoa biến mất ở cửa thì nhanh chóng chớp thời cơ vụng trộm chạy tới gặp Âu Dương Vũ. Vì mấy ngày gần đây hắn nghe nói sức khỏe Âu Dương Vũ không được ổn định, cả ngày đều phải nằm trên giường. Trọng Hoa ca ca thì sợ hắn đến ẩm ý Âu Dương Vũ nên không cho hắn gặp Vũ tỷ. Trong lòng Tiểu Nặc lo lắng không thôi, cho nên hôm nay nhân cơ hội này hắn phải chạy đến xem tình hình tỷ ấy thế nào, chỉ cần liếc nhìn qua thôi cũng được. Âu Dương Vũ mơ màng nghe được có tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang tới gần, dây thần kinh cảnh giác rung lên, lập tức mở mắt. Nhìn thấy người trước mắt là Tiểu Nặc, nàng khẽ bật cười, Tiểu Nặc, em đến chơi à? Mấy ngày trước, Diệp Nặc còn nghe mấy chị nha hoàn bảo Âu Dương Vũ đang ngủ, phát hiện nàng tỉnh thì mới ảo não rũ rượi nói, tỷ tỷ, có phải em đã phá hỏng giấc ngủ của chị không? Tỷ tỷ, tỷ sinh em bé. Ừm, có phải vất vả lắm không? Tiểu Nặc vừa nghe Âu Dương Vũ nói không hề thì vui vẻ trở lại, có chút tò mò nhìn về phía bụng của Âu Dương Vũ. Đương nhiên rồi. Âu Dương Vũ nghe vậy, trong lòng dấy lên tia buồn bã. Trước đó vài ngày nàng đã có thể cảm nhận được cử động nhỏ của đứa con trong bụng mình. Nàng biết việc sinh con là việc vất vả vô cùng, đau đớn vô cùng. Chỉ nghĩ đến việc điều kiện hoàn cảnh nơi cổ đại đơn sơ, lạc hậu, trong lòng có chút không an tâm. chẳng lẽ nàng phải tự mình sinh thường sao? Nghĩ đến đây, gương mặt Âu Dương Vũ thoáng hiện lên một tia khủng hoảng, lo sợ. Tiểu Nặc đưa đôi mắt trong suốt lo lắng nhìn Âu Dương Vũ, bàn tay mềm mại nhỏ bé đặt lên tay nàng, khuyên nhủ: "Tỷ tỷ, em bé trong bụng tỷ nhất định rất ngoan, sẽ không bắt nạt mẹ nó đâu." Âu Dương Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn cười nói: "Về sau Tiểu Nặc và em bé trong bụng, cả hai đứa đều phải ngoan như nhau." Tiểu Nặc cũng nghe qua bọn hạ nhân nói Âu Dương Vũ đã nhiều ngày ăn được gì, bèn quan tâm hỏi: "Tỷ có muốn ăn gì không?" "À, hôm nay Viên Mãn có mang đến cho tỷ bánh pi, sờ, đơ a gì đó rồi vài món thịt bít tết ăn ngon cực kỳ, tỷ muốn ăn không?" "Vấn đề không phải là có muốn ăn hay không, mà là có nuốt trôi hay không, nhóc ạ." Âu Dương Vũ bị Tiểu Nặc hỏi loại câu hỏi như vậy, đột nhiên nhận ra mình có chút thèm chua bèn nỉ non nói: "Tỷ muốn ăn cá chua, à muốn ăn cả tôm hùm hấp cay." Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên hình ảnh hấp dẫn của dĩa cá chua, từng miếng cá béo ngậy trắng phao được xếp bằng trước mặt, còn có món tôm hùm hấp với tương đỏ được phủ xung quanh, một khi đưa vào miệng thì lưỡi sẽ cảm nhận được cảm giác cay nóng. Âu Dương Vũ không ngừng liên tưởng trong đầu mình, nàng bèn chép miệng: "Nàng rất muốn ăn, nhịn không được muốn ăn." Phụ nữ có thai thật sự là một dạng kỳ lạ, ngay cả năng lực kiềm chế cũng trở nên yếu đi và đang có xu hướng bị mai một dần. Nhưng nàng đang mang thai, mà phụ nữ có thai thì không được phép ăn quá nhiều đồ nóng, đồ chua. Âu Dương Vũ có chút buồn bực, tự nhiên lại nghĩ đến mấy món ăn đó làm gì để bây giờ trong miệng sinh ra cảm giác thèm thuồng. Từ khi đến cổ đại, nàng chưa được thưởng thức những món ấy qua lần nào, nay càng nghĩ càng thèm. Tiểu Nặc nhìn thấy vẻ mặt tiếc hận của Âu Dương Vũ, trong lòng lại lo lắng, nhỏ giọng hỏi han: "Tỷ làm sao vậy?" Âu Dương Vũ thở dài một hơi thì đột nhiên nghe được âm thanh Tiểu Kỳ Lân đang gọi mình kèm theo cả tiếng cười sằng sặc sảng khoái của hắn. Trong đầu Âu Dương Vũ từ từ hiện lên hình ảnh phản chiếu của vài con tôm hùm tươi cùng với một con cá lớn. Tiểu Kỳ Lân từ xa chạy đến, vung hai chi mập mạp ra: "Chủ nhân, ta vừa mới câu một ít cá với tôm hùm nè, trông bọn chúng mũm mĩm béo tốt không? Trùng hợp đọc được suy nghĩ của ngươi, ấy ra muốn ăn phải không? Cho ngươi, ngươi thấy ta có tuyệt không? À, lát nữa sẽ lén lút không cho Tiểu Thanh ăn, hắc hắc." Âu Dương Vũ không biết phải nói gì, bây giờ Tiểu Kỳ Lân lấy cái gì nuôi dưỡng Hải Đông Thanh, nó cũng không phải thuộc loài ăn kiêng. Âu Dương Vũ nhìn vài con tôm hùm béo múc với con cá tươi ngon kia, có chút do dự. "Yên tâm, là nước tự nhiên không phải nước cống hay nước gì đâu, rất sạch sẽ. Còn thức ăn cho bọn chúng đương nhiên được Kỳ Lân ta chăm sóc thường xuyên bằng đồ bổ dưỡng, không có ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng đâu, ngươi yên tâm." Tiểu Kỳ Lân vỗ bộ ngực cam đoan. Âu Dương Vũ vốn rất muốn ăn, bị lời nói của Tiểu Kỳ Lân cổ vũ lập tức nhịn không được nuốt nước miếng, đứng dậy rời khỏi giường, kéo Diệp Nặc đi thẳng đến phòng bếp. "Tiểu Nặc, tỷ đưa em đến phòng bếp làm vài món hấp dẫn." Tiểu Nặc cứng rắn nắm chặt tay nàng lại kéo về, không cho nàng đi, vội vàng nói: "Không được, ca ca nói tỷ muốn ăn cái gì thì phân phó cho hạ nhân làm là tốt rồi, không được phép tự mình ra tay." "Tỷ đâu có tự mình ra tay, Trúc Lục sẽ giúp tỷ." Âu Dương Vũ không thể chờ đợi thêm được nữa, nói xong câu đó thì lôi kéo Tiểu Nặc đi ra khỏi phòng. Vì biết Âu Dương Vũ không muốn ăn mấy món quá bổ dưỡng cho nên Giả Trọng Hoa đã hạn chế bổ sung các món đó vào bữa ăn của nàng, thay vào đó là những món đạm mạc nhưng độ dinh dưỡng vẫn vừa đủ để cung cấp cho cả mẹ lẫn con. Âu Dương Vũ nghĩ lại bất đắc dĩ lắc đầu. Giả Trọng Hoa chàng ấy một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng nhưng đôi khi chàng ấy lại rất bá đạo. Theo mệnh lệnh của Giả Trọng Hoa, vì Trúc Lục là người hầu hạ bên cạnh nàng cho nên sẽ phụ trách việc nấu các món ăn hợp khẩu vị nàng. Âu Dương Vũ đứng một bên, sai bảo Trúc Lục chuẩn bị nguyên liệu cùng gia vị, sau đó chỉ đạo chế biến. Chân tay Trúc Lục luống cuống cả lên, tài nấu ăn của Vương Phi không biết học được ở đâu. Cái loài sinh vật to hơn cả tôm bình thường, gọi là gì hùm hùm đó, nàng thực sự chưa thấy qua bao giờ. Theo sự chỉ đạo của Âu Dương Vũ, nàng lấy thịt bò thái thành từng miếng nhỏ, tôm hùm được xử lý kỹ lưỡng, sau đó thực hiện từng thao tác chế biến. Một lát sau, Âu Dương Vũ ngửi được hương thơm của món ăn bốc lên, trong lòng hứng phấn cực kỳ, mà tiểu nặc cũng thèm đến nhỏ dãi. Âu Dương Vũ có chút lo lắng nên không dám bảo Trúc Lục cho nhiều hạt tiêu, mà đương nhiên Trúc Lục cũng không dám, nếu không vương gia trở về biết được chắc chắn sẽ lột da nàng. Vì để không làm mất đi hương vị vốn có của món ăn, Âu Dương Vũ lén lút bỏ thêm một chút ớt cộng thêm tiêu vào để món tôm hùm có thể thơm và đỡ mùi tanh. Nhìn thấy một dĩa cá chua hấp dẫn béo ngậy cùng đĩa tôm hùm chua cay thơm phức nóng hôi hổi khiến Âu Dương Vũ không cưỡng lại được kéo tiểu nặc ngồi xuống rồi tự mình lấy đũa gắp ăn. Đũa chậm chậm nhấc lên, vạch ra cá rồi nhẹ nhàng nâng niu miếng thịt trắng trẻo, đưa lên mũi ngửi lấy ngửi để sau đó, vâng. Âu Dương Vũ còn chưa kịp cho miếng thịt mà nàng phải mất cả một phút để thực hiện mớ slow motion phía trước thì đột nhiên trước mắt mình tối sầm lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ, cái gì? Kẻ nào dám đến tranh đồ ăn của bà? Và rồi cái bóng ma phía trước dần dần hiện rõ gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông. Trước mắt ba lần, nàng khẽ cười ha ha với chồng Dạ Trọng Hoa đang mang một vẻ mặt âm trầm đến mức muốn giết người. Sau khi Dạ Trọng Hoa hắn xử lý công việc triều chính thì vội vàng quay trở về. Không thấy Âu Dương Vũ ở trong phòng, trong thư phòng hắn cũng không, cả hoa viên cũng không thấy bóng dáng, mới bình tĩnh suy nghĩ, còn một nơi duy nhất nàng có thể đến đó là phòng bếp. Tìm đến nơi thì nhận ra, dám trốn đến đây ăn này ăn nọ. Nhìn thấy bộ dáng bối rối giơ ngón tay hình chữ vi cười ngốc với hắn mới liếc nhìn một bàn hai món thức ăn chủ đạo. Tất cả đều là những món cay nóng có màu đỏ rực. Hắn nhanh chóng đi đến bên bàn, mặt mày tối sầm lại, u lãnh, mày nhíu chặt, cầm lấy đĩa tôm hùm lên, giọng nói mang theo vài phần trách cứ, đây là cái gì? Âu Dương Vũ còn chưa kịp thưởng thức miếng cá ngon trên đôi đũa đành chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn, tay dừng hết mọi động tác, thấy bộ dáng đầy tức giận, trách móc của Dạ Trọng Hoa, nàng bắt đầu lấy lại tinh thần, suy. Chàng tưởng chàng dọa được ta à? Cũng không sợ chút nào, ánh mắt nhìn thẳng vào đĩa tôm trong tay Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa thấy nàng không chịu hối lỗi, tức giận không vơi đi, đôi mắt vẫn đầy lửa giận của hắn chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước. Sắc mặt ngày càng âm trầm, nàng còn không biết mấy thứ này tuyệt đối không được ăn sao? Muốn chết phải không? Âu Dương Vũ không hé răng, nghe âm thanh giận dữ nghiêm khắc của hắn. Nàng biết hắn nói không sai mới đứng dậy cầm lấy một cái chén nhỏ, chọn con tôm hùm béo múc bỏ vào chén dâng trước mặt Dạ Trọng Hoa. Ta biết sai rồi, nhưng món này không có hại như chàng nghĩ đâu, nếm thử đi, ngon lắm a. Dạ Trọng Hoa còn muốn tiếp tục trách phạt nàng, thì trong lòng thầm thở dài, nếu nàng có thể ăn được thứ gì, hắn mừng còn không kịp nữa là... Lại nhớ đến bộ dáng đáng yêu khi bị bắt tại tận cùng với dáng vẻ dịu dàng bây giờ của Âu Dương Vũ, liệu hắn còn nỡ lên tiếng trách móc nàng nữa không? Hắn chỉ trừng mắt nhìn nàng, nàng khẽ cười nhìn lại hắn ý bảo nếu chàng không ăn thì ta cứ giữ tư thế bưng này cho chàng xem. Dạ Trọng Hoa nhịn không được mềm lòng, cầm lấy chén tôm hùm, hắn khẽ nhíu mày, hắn là người vốn không thích ăn thức ăn quá cay, chần chừ một lát hắn lên tiếng. Bổn vương không ăn được cay. Âu Dương Vũ thầm mắng, chàng không thích ăn ngọt, cũng không thích ăn cay, đồ kén chọn. Nghĩ vậy nàng mới cầm tôm hùm lên bóc vỏ sạch sẽ sau đó đưa lên miệng hắn, ngon ngọt dụ dỗ, ta bóc lớp vỏ cay bên ngoài rồi nên bây giờ không còn cay nữa đâu, chàng nếm mùi vị thử đi. Dạ Trọng Hoa thấy nàng như vậy cũng không nỡ từ chối, nhíu mày cắn một miếng, cảm giác xốp của thịt ngọt bên trong lan tỏa miệng hắn, hương vị cũng rất thơm, không quá cay như hắn nghĩ. Hắn gật gù tỏ ý mùi vị không tệ. Âu Dương Vũ nhìn biểu tình Dạ Trọng Hoa như vậy biết hắn không bài xích với món này. Trên mặt ý cười nở rộ, đáy mắt ánh lên niềm vui. Nàng thật muốn nhìn thấy biểu cảm này của hắn, muốn bóc tôm cho hắn ăn. Nhưng ngay sau đó một câu của hắn khiến mọi ý tốt của nàng với hắn biến mất. Ngồi yên đó, không được phép động đũa. Dạ Trọng Hoa ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, tiểu nặc nóng lòng nhào vào một bàn hai món ăn, giống như không quan tâm đến một màn xảy ra vừa rồi, một chén đầy ăn hết, sau đó thêm một chén nữa, bên môi nhếch lên nụ cười hài lòng thỏa mãn. Cho dù có háo ăn đến mức nào, động tác của thằng bé trông rất tao nhã, vội vàng nhưng không háo táo. Còn Giả Trọng Hoa ăn thêm một con nữa thì không ăn nữa, chỉ gắp hết bỏ vào chén Diệp Nặc. Âu Dương Vũ đột nhiên phát hiện bản thân mình đã làm sai rồi, nguyên liệu là mình cung cấp, công thức chế biến cũng chính nàng chỉ dạy. Hai người này dám ngồi hưởng thụ thành quả của nàng, quá vô sỉ. Một lớn một nhỏ, hai người thưởng thức trông rất vừa lòng, vui vẻ, nhìn thấy bát của mình trống không thì không khỏi bực mình. Cầm bát không trong tay thì tức giận ném lên bàn nói, sớm biết thế này thì ta đã không mang thai rồi. Tiểu Nặc gắp một con tôm hùm bỏ vào miệng, nghe Âu Dương Vũ nói vậy thì không khỏi tức giận trừng mắt nói, không được, về sau em còn muốn cùng em bé ăn tôm hùm đó. Đừng có nghĩ bậy bạ. Giả Trọng Hoa dừng chiếc đũa đang gắp thức ăn cho Diệp Nặc, liếc mắt nhìn nàng, hắn biết nàng đang khó chịu nhưng không thể dung túng cho nàng chuyện này được, không có lợi cho nàng. Hắn hử lạnh một tiếng, nói, nàng dám. Âu Dương Vũ trơ mắt nhìn đồ ăn trước mắt đang dần dần vơi đi, ánh mắt long lanh nhìn trông rất đáng thương. Nàng ủy khuất ngồi đến bên Giả Trọng Hoa, khó khăn nói, với kinh nghiệm y thuật của mình, ta có thể đảm bảo với chàng, ăn một chút sẽ không có vấn đề gì. Trọng Hoa à, ta nói thật đấy. Giả Trọng Hoa nhìn bộ dáng làm nũng của Âu Dương Vũ thì trong lòng thầm cười khổ, nha đầu đáng. Hắn cầm lấy bát Âu Dương Vũ, gắp miếng cá dày thịt bên trong, cẩn thận xử lý sạch sẽ xương, rồi gắp lấy hai con tôm hùm, tỉ mỉ lột bỏ vỏ, bỏ đầu, gạt bớt dầu mỡ ớt tiêu trên bề mặt, sau đó mới an tâm đưa đến trước mặt Âu Dương Vũ. Mặc dù những thứ tạo hương đều bị hắn gạt đi, nhưng nhìn một loạt động tác chu đáo vì nàng làm như vậy khiến Âu Dương Vũ không khỏi ấm lòng, thỏa mãn thưởng thức. Trong khoảng thời gian thai nghén, Vũ Nhi của hắn hầu như không ăn được nhiều, mỗi lần nhắc đến thức ăn thì chỉ muốn buồn nôn, không hề vui vẻ. Nay Giả Trọng Hoa thấy nàng ăn ngon như vậy, môi cũng không tự chủ cong lên ý cười ôn nhu, đợi đến khi nàng ăn xong thì chóp mũi rồi cả mép miệng sót lại tàn dư của cá. Giả Trọng Hoa chỉ biết lắc đầu, từ cổ tay áo nàng lấy chiếc khăn tay. Hắn ôm lấy mặt nàng quay về phía mình, cẩn thận lau sạch, nếu ăn ngon miệng như vậy, ta không cấm nàng, nhưng khẩu vị phải nhẹ. Nghe chàng, Âu Dương Vũ nhịn không được gật đầu, ta biết sai rồi. Lần sau nếu ta có muốn thì sẽ không ăn vụng sau lưng chàng, sẽ báo cáo cho chàng biết trước. Còn muốn ăn tôm hùm, Âu Dương Vũ khóe môi khẽ động, cười to một tiếng, Trọng Hoa ngốc, đương nhiên rồi, vợ chàng đã chuẩn bị nguyên liệu thật lớn cất ở đây, về sau cứ hễ thèm thì làm một đĩa tôm với vài chai bia, oh my god, tuyệt như ở thiên đường. Vì là ăn được món mình thích cho nên Âu Dương Vũ cũng không có nôn dữ dội như mọi khi, đã thế tâm trạng còn vô cùng tốt. Nhiều ngày sau hễ Âu Dương Vũ muốn ăn cái gì thì sẽ nói trước với Giả Trọng Hoa, vì hắn là người quyết định có cho phép nàng ăn hay không, và cũng vì thế nên quá trình nôn nghén cũng chuyển biến tốt dần lên.